99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 986. Kích thích: Thẩm Mạn Đình bí mật. Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này, hỏa nói: Loại nam nhân này không phân giữ lại chờ thêm năm. Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng, cảm giác bếp nấu truyền đến nhiệt lượng, ánh mắt chạy không. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không đúng, nhìn về phía nàng, hỏi: Sẽ không phải bạn trai ngươi dạng này mắng ngươi à? Không muốn à? Có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối không nên chia tay à? Bằng không thì chờ sau này trách đến trên đầu ta vậy cũng không tốt. Đã chia tay, Dư Lý Lý quay đầu, cầm lên mì trứng gà đầu còn có rau xanh, chậm rãi xử lý, nói ra: Không chờ thêm năm, ăn Tết còn có càng chuyện trọng yếu làm đâu. Ngạch, Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không đúng, thực, lúc nào, ăn Tết đi du lịch đi. Dư Lý Lý đem mặt bỏ vào, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, mỉm cười, có sắp xếp gì không? Không an bài mà nói, cùng đi du lịch thế nào? Tốt, Diệp Thiến Thiến một bộ phấn khởi bộ dáng, ăn Tết lúc nào? Liền ăn Tết thời điểm, đại niên mùng 1 mùng 2 trong khoảng thời gian này. Ngạch, Diệp Thiến Thiến nụ cười trên mặt biến mất dần, nói ra: Không được a, ta muốn về nhà đây. Quanh năm suốt tháng đều không ở trong nhà. Nếu là ăn Tết còn không trở về mà nói, mẹ ta không phải giết ta không thể. Biết rồi, Dư Lý Lý một bên nấu lấy mì, nhìn xem trung gian cuồn cuộn mà lên hơi nước, cụp mắt nói: Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Trước kia ta cũng là một người đi đi khắp nơi. Không cùng với Âu Minh thời điểm, nàng ăn Tết chính là làm công. Cùng với Âu Minh cái kia mấy năm, ăn Tết sẽ đi khắp nơi chơi, khắp nơi đi dạo. Cùng Âu Minh chia tay về sau, Dư Lý Lý cái kia mấy năm cơ bản cũng là vừa đi vừa nghỉ. Vừa đi, một bên vẽ tranh, hoặc là buồn xuân cảm thu. Vốn cho là, năm nay ăn Tết cũng sẽ không qua đi qua. Không nghĩ tới, hiện tại lại còn sống được thật tốt. Diệp Thiến Thiến cảm giác Dư Lý Lý có chút đáng thương, nhưng là cũng không nói ra. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Hai người ăn chung mì, Dư Lý Lý rửa bát về sau, liền về trong phòng vẽ tranh. Nhưng là, tâm tình thực sự không được tốt. Dư Lý Lý nằm ở trên giường, cầm lấy tai nghe đến chen vào, mở ra Thẩm Mạn Đình bên trong nghe lén plugin. Thẩm Mạn Đình tựa hồ chính đang trên đường trở về nhà. Chung quanh không ngừng truyền đến xe chạy còn có tiếng còi xe thanh âm. Cùng lúc, còn có xe tải radio thanh âm. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, chung quanh rốt cục yên tĩnh trở lại. Dư Lý Lý có thể rõ ràng nghe thấy được Thẩm Mạn Đình dẫm lên giày cao gót thanh âm, bấm mật mã thanh âm, tiếng cửa mở. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình đóng cửa lại về sau, liền kinh hô lên một tiếng, kêu như vậy âm thanh, ngay cả Dư Lý Lý nghe đều cảm thấy có chút phát run. Tiếp theo, Thẩm Mạn Đình mở miệng, hô: Đại, đại ca, ngươi làm sao ở nơi này? Đại ca, chính là cái kia Thẩm Lạc An, đúng không? Dư Lý Lý dựng lỗ tai lên, tiếp lấy chỉ nghe thuộc về nam nhân tiếng bước chân. Thẩm Mạn Đình sợ hãi lui lại. Tiếp theo, bị hung hăng va chạm thanh âm truyền đến. Đại ca, không muốn. Thẩm Mạn Đình thanh âm mang tới tiếng khóc, nói ra: Ngươi nói qua, chỉ cần ta năm nay trước kia kết hôn, ngươi liền. Dư Lý Lý tâm giật mình, bỗng nhiên dương mắt. Thẩm Mạn Đình gặp nguy hiểm. Chỉ là, đối phương không phải đại ca sao? Vì sao lại có loại thanh âm này? Xuyệt, Thẩm Lạc An thanh âm ngoài dự liệu êm tai, giống như là nặng nề giọng thấp pháo một dạng. Ta là nói qua, chỉ cần ngươi năm nay trước kia kết hôn, ta liền không động vào ngươi. Không động vào ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.